Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, tẩy rửa cổ linh. Tiếp đó, đoàn người một bên chạy đi, một bên câu được câu không trò chuyện, cũng không có đứng đắn gì trọng tâm câu chuyện, dọc theo đàn dưới chân núi trong thung lũng, đi có mấy, gặp phải Uông Đình. Mang theo một nhóm cảnh sát từ đối diện đi tới, mọi người đứng chung một chỗ trò chuyện một hồi. Uông Đình nói cho bọn hắn biết, hắn đang giúp đỡ cho những cảnh sát này dẫn đường, dẫn bọn hắn đi tiếp thu cùng áp giải những huyết vu đó sư xuất đến. Bởi lái xe không vào núi, chỉ có thể bộ anh, người cái này tới lui đi, không phiền lụy à? Mã thở hổn hển hỏi, không phiền lụy à? Trước khi sát thi vương ta đều không có xuất lực, đi đường này tính là gì? Phía trước cũng không xa, cũng liền 3-5 dặm địa đi, đa tạ ngươi. Tạ Vũ Tinh thân thiết sờ mặt nàng, trở về tỉ cho ngươi xin cái hài lòng thị dân giấy khen. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái nói, ngươi tinh thần thưởng cho, cũng đừng lấy ra lừa dối người, không ai quan tâm. Uông Đình lập tức cười nói, à không, ta cảm thấy rất tốt đẹp, mở một hồi vui đùa. Song phương cáo biệt, hướng ngược lại đi tới. Diệp Thiếu Dương đám người chuyển qua một cái khe núi, phía trước quả nhiên xuất hiện một khối tương đối lớn sơn gian bình địa. Đậu hết mấy chiếc cảnh dụng diện bao xa, có một chút cảnh sát lưu thủ ở đây. Tạ Vũ Tinh muốn một xe minibus, khiến Diệp Thiếu Dương đám người đi tới, mình lái xe, tiễn bọn họ xuất sơn. Diện bao xa một đường lắc lư từ trong sơn dã lái qua. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình nội tạng đều nhanh điên toái. Thế nhưng ngồi xe dù sao cũng hơn bước đi thoải mái. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng kiên trì. Cảm giác qua đã lâu, ô tô cuối cùng cũng mở rời vùng núi. Thượng tỉnh đạo. Lại chạy 20 phút, lái vào một cái trấn, đứng ở một gian quán trọ ngoài cửa. Quán trọ tuy là thương cảm, thế nhưng lần thứ hai chứng kiến vật kiến trúc cùng ngọn đèn, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một loại cuối cùng cũng trở lại nhân gian cảm khái. Vào phòng phía sau, Diệp Thiếu Dương lập tức tắm rửa, thay sạch sẽ áo ngủ, lên giường phía sau cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp ngủ, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, nghe tiếng đập cửa, đi qua mở cửa vừa nhìn, là Mã, trong tay dẫn theo một đại túi sớm tiến đến, nói, quán trọ này không có bữa sáng, ta đi ra bên ngoài mua về. Diệp Thiếu Dương khiến hắn vào nhà, đánh răng rửa mặt sau đó, hai người ngồi ở trên giường ăn bữa sáng. Mã vừa ăn một bên cho các bạn thân mến phát đi tin nhắn ngắn, để cho bọn họ sau khi rời giường đến bên này ăn điểm tâm. Trấn trên bánh rán quyển bánh quẩy mùi vị cũng không tệ lắm, nước súp cay cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương xem điểm tâm mua nhiều lắm, một người ăn hai phần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Khởi Thanh Tuệ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức hỏi Mã. Ngày hôm qua đối phó thi vương thời điểm, Tuệ đừng băng tằm sợi, lúc đó nàng để cho ta ngàn vạn lần chớ quay đầu. Không biết vì sao, người lúc đó ở ta đối diện, chứng kiến đặc thù gì tình huống không có. Không có, không biết, Mã hướng trong miệng bỏ vào một cái bánh bao thịt, lờ đãng đạo, đáy mắt cũng hiện lên một tia kỳ quái sáng bóng. Diệp Thiếu Dương chăm chú hồi ức Thanh Tuệ gần đây một ít hành vi, cảm giác có một loại không ra quái gì, đang ở cảm thấy hiếu kỳ. Thanh Tuệ đẩy mở cửa đi vào, nàng hôm nay mặc một bộ rất rộng rãi thoải mái áo sơ mi cùng váy, cả người nhìn qua rất lười biếng cùng điềm tĩnh, chỉ là sắc mặt so với trước kia dường như lại bạch một. Diệp Thiếu Dương hoài nghi nàng là tổn thương không có hảo xuyên thấu qua, liền không có hỏi. Chuyện thứ nhất, Nhạc Hằng đi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, chuyện khi nào? Nửa giờ trước đi, hắn riêng đi phòng ta gõ cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương, có thể giúp hắn tìm được mất đi ký ức. Sở dĩ liền rời đến, Diệp Thiếu Dương nói, còn gì nữa không? Hắn ngươi cứu hắn một mạng, hắn nhớ kỹ, mặc kệ hắn có thể hay không tìm về ký ức, đều có thể đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương một lòng thoáng để xuống, Nhạc Hằng có thể như thế, rõ ràng hắn lòng có thiện niệm, cũng sẽ không làm ra chuyện gì xấu. Thanh Tuệ tiếp tục, ta không biết ngươi ở cái gì địa phương, sở dĩ cho hắn như địa chỉ cùng điện thoại, đến lúc đó hắn tìm được như, cũng chẳng khác nào tìm được ngươi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, là Thanh Tuệ cẩn thận tỉ mỉ khen, cái tên kia ký ức chưa từng, không biết sẽ không biết gọi điện thoại, để lại cho hắn địa chỉ đúng. Đột nhiên lại nghĩ đến, không biết trên người hắn có tiền hay không, nhìn hắn ngốc đầu ngốc não, đi ra ngoài không biết chết đói chứ. Chuyện thứ hai, Thiếu Dương ca, ngươi giải dược. Thanh Tuệ đem trắng tinh bàn tay mở ra ở Diệp Thiếu Dương trước mặt. Lòng bàn tay trợn đại mắt nhìn đi, là một quả thủy tinh cầu lớn đan dược, màu đỏ thắm, tầng ngoài phi thường trơn bóng, lóe ra một tầng nở nang ánh sáng. Đây là dùng kim đẹp trai huyết luyện chế. Thanh Tuệ thủ lĩnh, dùng hắn tâm đầu huyết, xứng một ít dược liệu luyện. Thiếu Dương ca, ngươi nhanh ăn đi, sau đó dùng các ngươi Mao Sơn Chu Thiên Thổ nạp pháp, đem dược hiệu tan ra, dựa theo kỳ kinh bát mạch trình tự đi khắp, bước ra cổ độc, sau đó ép vào tâm mạch, máu người cổ linh sẽ tự mình đi ra. Diệp Thiếu Dương nắm này cái dùng người tâm đầu huyết làm thành dược hoàn, hơn nữa còn là cái kia kim mặt dỗ huyết, thật có khó có thể nuốt xuống. Bất quá là mạng sống, cũng chỉ đành nhịn một chút, lập tức bò lên giường, dọn xong thổ nạp tư thế, hé miệng, nuốt vào dược hoàn tiến nhập trong dạ dày, lập tức cảm thấy một cổ nóng rực. Diệp Thiếu Dương không dám thờ ơ, vội vàng vận chuyển cương khí, tan ra dược hoàn, đem một cổ dược lực dẫn vào nhâm mạch, chỉ một thoáng. Cảm động trong kinh mạch có một cổ không thuộc về mình khí tức. Hướng về này dược lực chủ động chảy qua đi. Suy đoán cái này nhất định chính là hay là máu người cổ độc. 8/10 là đúng kim đẹp trai huyết có một loại đặc thù cảm giác. Sở dĩ không cần xua đuổi liền bản thân dựa vào đi tới. Rất nhanh, nhâm mạch chủ cổ độc bị thanh trừ sạch. Sau đó Diệp Thiếu Dương dẫn đạo dược lực tiến nhập đốc mạch, cũng không biết đi qua bao lâu. Ở Diệp Thiếu Dương trong ý thức, đã không có khái niệm thời gian. Tinh lực hoàn toàn tập trung ở dẫn đạo dược lực thượng. Rốt cục đem kỳ kinh bát mạch đều đi một lần. Cuối cùng, dẫn đạo dược lực tiến nhập tâm mạch. Đột nhiên cảm thụ được một cái vật còn sống chống lại. Là cổ linh, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Lập tức dùng dược lực đem vây quanh, hóa giải trong cơ thể nó cổ độc, một loại muốn ói xung động, ở trong thân thể càng ngày càng mạnh, rốt cục nhịn không được hé miệng, oa một tiếng nhổ ra, con kia cổ linh thuận thế bò ra ngoài khoang miệng, kể cả vẻ này dược hoàn hòa tan sau huyết, cùng nhau bị phun ra ngoài. Thanh Tuệ sớm có chuẩn bị, hai tay băng bó một khối hồng trù vải. Cổ linh một rơi ở phía trên, lập tức thật nhanh đem hồng trù vải góc đối chiết đứng lên. Dùng hồng tuyến hàn, một bả ném vào phương đỉnh chung. Hồng trù bao lên thêu vu y hồ điệp đồ đằng. Toán là một loại phong ấn. Cổ linh ở bên trong tuy là khắp nơi lẻn, nhưng thủy chung ra không được. Mã nhìn bao bố không ngừng gồ lên. Tò mò nói, có thể không thể mở ra nhìn. Cái này cổ linh đến tột cùng hình dạng thế nào? Thanh Tuệ lườm hắn một cái. Nếu như nó chui trong thân thể ngươi, ta cũng không có kim đẹp trai huyết tới cứu ngươi. Hết đắp lên vóng cháo, lại ở phía trên đắp lên một khối vải xô. Tay trái ấn ở, tay trái không ngừng từ một cái đĩa nắm lên bột phấn. Xuyên thấu qua vải thưa lỗ hổng,